sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 495, cắm rễ. Tom mới vừa cùng đồng bạn xuống lầu. Không nghĩ tới lầu bên ngoài xem náo nhiệt công nhân đều chạy đi. Bọn hắn sợ hãi bom bảo tạc. Này cũng bớt việc. Tom cùng đồng bạn lập tức chạy ra lầu cư dân. Rẽ trái rẽ phải rời đi nhảy dù địa điểm. Cách vào trùng trùng điệp điệp làm công trong đám người. Minh Nhật Quốc ném bom. Mọi người cẩn thận. Không nên tới gần lầu số 35. Không nên tới gần lầu số 35. Nơi đó có bom, sẽ bạo tạc, lầu số 35 xong đời. Mọi người không nên tới gần, tránh ngộ thương. Đám người chạy tứ tán không có ý tứ gì khác, thuần túy cáo chi người khác số 35 lầu cư dân gặp nguy hiểm. Nhưng là tin tức đi qua người với người truyền bá về sau, sự thật bị khuếch đại, tin tức giả biến thành thật tin tức. Lầu số 35 cư dân phụ cận đều tin là thật, cho rằng lầu số 35 mái nhà có một khối Minh Nhật Quốc máy bay nhảy dù bom. Không dám tới gần, khu dân cư tuần tra quân người thu được lầu số 35 có nhảy dù bom tin tức về sau. Vội vàng cưỡi lên nhà mình sản xuất hồ hồ bài xe đạp. Dùng lớn nhất tốc độ ra roi thúc ngựa chạy đến lầu số 35 phụ cận. Sau đó quay chung quanh số 35 kéo ra màu vàng đường ranh giới. Tất cả mọi người tránh lui, cẩn thận bạo tạc, tuần tra quân bưng súng trường, xua đuổi gan lớn quần chúng vây xem. Sau đó xa xa cách một lối đi, dò xét nhà này gần nhất trong 2 tháng xây thành lầu cư dân mới. Có người từ bên trong ra, là bản địa cư dân sao? Ai có thể nhận mặt? Phụ trách cảnh giới tuần tra quân người chỉ có 7 vị. Cái khác quân nhân còn tại trên đường chạy tới. Bọn hắn mỗi người chia 4 người tại đông tây nam bắc canh gác. 3 người tại đối diện cổng phương hướng chằm chằm chạm canh gác. Trông thấy có thú nhân từ số 35 lầu cư dân thang lầu bên trong xuất hiện. Họng súng của bọn hắn đồng loạt nhắm ngay tên kia phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên giật nảy mình, đuôi cáo núp ở dưới mông. Trên đầu lỗ tai cáo ngược lại che, sắc mặt xoát một cái trở nên phi thường trắng. Tuần tra quân trông thấy phụ nhân sắc mặt không giống diễn kịch. Đoán chừng là bản địa cư dân, nhưng trong lòng không có buông xuống cảnh giác. Quát lớn, giơ 2 tay lên, đưa lưng về phía chúng ta. Từng bước một chậm rãi đi tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta lập tức làm, ta lập tức làm. Các người đừng có giết ta. Nữ phụ nhân cơ hồ muốn khóc lên. Quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người. Đưa lưng về phía quân nhân chậm rãi lui lại. 1 phút đồng hồ sau mới đi đến đường phố đối diện. Hồ tộc nữ phụ nhân đi đến góc đường. Lập tức bị một tên thân thể khỏe mạnh thiết hán bắt lấy 2 tay. Dùng còng tay khóa lại 2 tay. Súng đỉnh lấy trán. Quát, nói. Ngươi là ai? Nữ phụ nhân cái kia bên trong thấy qua như vậy hung ác tràng diện. Gấp đến độ nước mắt đều xuất hiện. Đêm tối hôm qua làm sự tình một mạch phun ra. Trưởng quan đại nhân ta chỉ là nửa đêm đi lão đầu nhà ngủ lại. Ta không có giết người. Không có trộm tiền. Không có lừa bán tiểu hài. Cầu xin đại nhân đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Binh sĩ ngẩn người. Không nghĩ tới hỏi ra cái này việc sự tình. Hiện tại là thời gian chiến tranh. Loại chuyện vặt vảnh này căn bản không trọng yếu. Bất quá nên có điều tra vẫn là muốn tra. Đợi đến đại bộ đội đuổi tới hiện trường. Phụ trách nhân khẩu thống kê người tra một chút hồ sơ của nàng. Hỏi qua nàng lấy qua kinh nghiệm cuộc sống. Cái này mới miễn cưỡng xác nhận nàng không phải gián điệp. Lúc này... Lời đồn đã truyền ra, rất nhiều thú nhân này biết khu dân cư lầu số 35 có bom. Cũng có tiếng người xưng trông thấy 2 người rơi tại lầu số 35. Trong lúc nhất thời không có người phân biệt ra được thật giả. Hồ Quốc quân đội chờ 10 mấy phút không có chờ đến bạo tạc xuất hiện. Lập tức một nhánh tiểu đội tập kích lên lầu. Kết quả mái nhà chỉ có xào phơi đồ chờ phổ thông đồ vật. Không có bóng người, sẽ không là giả sự kiện a? Không, đây cũng không phải là giả. Chúng ta tới trước đó cũng đều trông thấy trên trời máy bay. Cái kia Minh Nhật Quốc ném thứ gì? Người nói với ta là bọn hắn ném không khí. Quân đội người dùm beng, nghĩ xác nhận bản thành bên trong đến cùng có hay không phong hiểm. Nửa giờ sau, Vương quốc quân sự tình tổng bộ truyền đến tin tức. Có thể là địch quốc lính nhảy dù bí mật chui vào bản thành. Yêu cầu toàn thành quân nhân điều tra khả nghi nhân sĩ. Đợi đến quân đội bắt đầu tra nhân khẩu lúc, Tom cùng hắn đồng đội đã tiến vào Hồ Quốc khu buôn bán. Bước vào một nhà bán gia cụ cửa hàng. Nhà này cửa hàng tên là Hương Hồ Gia Cụ Cửa Hàng. Lão bản là Hồ Quốc lão quý tộc. Lão bản thân phận quý tộc đã bị cách chức. Không có đặc quyền, mở một nhà cửa hàng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Tom cùng số 4 vào cửa hàng lúc, lão bản vẫn chưa rời giường. Cửa hàng bên trong chỉ có cửa hàng trưởng cùng hắn hai tên nhân viên. Bởi vì thời gian còn sớm, tiểu điếm vừa mở cửa, nhân viên ngay tại làm vệ sinh. Trông thấy Tom cùng số 4 vào cửa, tiểu hồ ly ngượng ngùng nói, khách nhân, tiệm chúng ta còn chưa mở, có thể đợi nửa giờ sao? Tom vào cửa bước nhỏ nghe ngóng trong phòng động tĩnh, không có nghe được những người khác ẩn thân mai phục thanh âm. Hắn chưa hề nói nhảm, hai bước nhanh chóng chạy đến nhân viên trước người, móc ra trong ba lô màu đỏ rễ cây, hướng trên mặt hắn đụng một cái, tiểu hồ ly con mắt liền biến thành nhang mũi mắt, một mực xoay quanh vòng. Cái thứ hai nhân viên bị số 4 cầm, ném cho Tom. Tom bắt trước làm theo, lại đem nhân viên gây ảo ảnh. Lúc này trong tiệm cửa hàng trưởng còn có chút chớp mắt. Người này xuất ra một đoàn tinh hồng kỳ quái rễ cây. Đến cùng muốn làm gì? Đầu óc thật không có mau bệnh à? Mấy giây sau, tiệm này hai tên nhân viên thêm cửa hàng trưởng đều bị Tom trong tay cây giống thôi miên. Lâm vào vô tận tuần hoàn huyễn cảnh bên trong. Số 4 nhìn một chút trong phòng lớn, tuyển một gian cất giữ đồ dùng trong nhà kho. Nơi này không tệ, trồng cây đi số 3. Được, Tom đem màu đỏ rễ cây đoàn cất đặt đến một đám đồ dùng trong nhà. Trung ương đất trống, đỉnh lấy đầu óc phình to cảm giác, dùng găng tay đem rễ cây xốc lên, để bên trong màu đỏ thịt quả đụng phải sàn nhà. Thịt quả đụng phải sàn nhà về sau, nhỏ bé lông châm từ thịt quả mặt ngoài đâm ra, xuyên phá tấm ván gỗ, hấp thu tấm ván gỗ nguyên tố. Số 4 trông thấy cây giống bắt đầu hấp thu dinh dưỡng. Quay người ra phía ngoài tuần tra cảnh giới, Tom cẩn thận từng ly từng tí lui lại, xuất ra sóng não dụng cụ, dùng sóng não dụng cụ cùng trái cây kết nối sóng não tín hiệu. Gia tốc nó ăn tốc độ, để nó phân liệt càng dài, cây, cũng mệnh lệnh nó cây nhất định muốn dài, đủ sâu, đợi đến cây quấn lại đủ sâu, hắn có thể điều khiển gốc rễ hấp thụ địa phương khác thổ địa dinh dưỡng, không hấp thụ mấy trăm mét bên trong thổ địa nguyên tố. Mục đích làm như vậy là vì để Hồ Quốc thủ đô cái khác địa điểm xuất hiện nguyên tố thiếu thốn hiện tượng. Từ đó để quân nội lực chú ý đều nhìn về phía trong thành sự cố điểm. Sẽ không đem ánh mắt ném đến nhà này đồ dùng trong nhà cửa hàng. Mặt trời lên cao, Hương Hồ Gia Cụ Cửa Hàng lão bản đi vào tiểu điếm. Muốn nhìn một chút hôm nay trong tiệm sinh ý thế nào. Ai, đánh trận, đồ dùng trong nhà cũng không tốt bán. Phải nghĩ biện pháp làm bán hạ giá hoạt động. Lão bản một bên suy nghĩ, một bên bước vào nhà mình tiểu điếm. Trong tiểu điếm, cửa hàng trưởng cùng hai tên nhân viên đứng tại khô cạn trên sàn nhà. Ánh mắt trống rỗng, không có dĩ vãng trông thấy lão bản liền khẩn trương biểu lộ. Cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía lão bản, khoảng chừng mỉm cười mà thôi, giống như tại mộng du dáng vẻ. Mấy giây sau, lão bản cũng đứng tại trong bọn hắn, ánh mắt ngốc trệ, không có thống khổ cũng không có dãy giụa, trên mặt đẹp nhất mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,